Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 231. Ngươi là một cây gậy. Ở trong tai nạn mất đi tất cả, Nam Hải mang theo con cá bắt đầu rồi dài lâu lữ đồ hắn đi qua rừng rậm. Bước qua gió tuyết, từ tóc đen đi tới tóc trắng. Trải qua vô số đông hạ, điểm cuối vẫn như cũ xa xa khó vời mãi đến tận một ngày. Nam Hải cũng lại đi không nổi, liền đem con cá giao cho một người khác. Hắn biết coi như mình không tìm người này, con cá cũng sẽ tìm được cái kế tiếp. Nhưng hắn không hy vọng con cá hoa quá lâu thời gian đi chờ đợi. Chúng ta đi tìm quang đi. Con cá đối người mới nói. Bất cứ lúc nào, nơi nào, nó đều là có thể tìm tới dẫn dắt nó tiếp tục tiến lên sinh linh. Mỗi cái sinh linh đều có sự khác biệt ý nghĩ. Con cá vừa lữ hành, vừa cùng đủ loại kiểu dáng bọn họ giao lưu. Lần kia sau tai nạn, nó lại nhìn thấy nhiều lần một dạng tai nạn. Mỗi một tòa to lớn phát sáng thành trì đều sẽ bị hủy bởi đồng dạng mưa lửa. Nhưng mọi người vẫn là lần lượt tìm kiếm những kia phát sáng đá. Lần lượt đưa chúng nó tụ tập. Lần lượt dùng chúng nó thành lập thành trì. Sinh mệnh tuần hoàn đi lại. Bọn họ nhóm cùng con cá một dạng. Khát vọng hiểu rõ chân lý. Đây là một đám cùng ta cũng như thế chấp nhất người. Con cá trong lòng nghĩ. Hết thảy sinh mệnh thật giống đều đang suy tư, tìm kiếm không giống đáp án. Bọn họ khát vọng hiểu rõ, không giống linh hồn, nhưng cũng khát vọng biết được thế giới bí mật. Vô số chân lý ở con cá trong lòng đan xen vào nhau. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Không biết cỡ nào thời gian dài dằng dặc quá khứ, một con hồ ly dẫn nó leo lên một tòa cô phong. Cô phong trên có những người khác vết chân. Theo vết chân đi tới phía trước, có một bộ xương khô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh vách núi. Lẽ nào hắn cũng nghĩ leo lên Thái Dương sao? Con cá trong lòng nghĩ, nhìn về phía trước biển mây sôi trào. Không có thứ gì, không có đường, hồ ly thất lạc buông xuống lỗ tai. Nơi này chính là điểm cuối. Vào lúc này, một cơn gió mạnh từ bên dưới vách núi vọt lên. Hướng về trên trời Thái Dương đi vội vã. Mau nhìn, con cá kêu lên, một cái phượng hoàng. Đây là một cái màu vàng phượng hoàng. Triển khai cánh chim sáng lên lấp lóa. Còn có những người khác muốn leo lên Thái Dương. Con cá cao hứng nói. Thế nhưng sau một khắc, bầu trời bạo phát hào quang chói mắt. Mãnh liệt lôi điện đâm thủng phượng hoàng. Hồ ly cùng con cá đều dừng lại hô hấp. Trợn to hai mắt. Đây là một bức không gì sánh được tàn nhẫn hình ảnh. Phượng hoàng rên rỉ một tiếng. Máu thịt be bét rơi rụng. Bầu trời tràn ngập hung hăng cùng hơi thở của sự hủy diệt. Một cái hư huyễn bậc thang nhiễm phượng hoàng dòng máu nổi lên. Nhưng trong phút chốc, nó lại biến mất không còn tăm hơi. Đó là leo lên Thái Dương cây thang. Con cá không ngừng dùng kỳ đánh mặt nước. Cao hứng nói, chúng ta chỉ cần bước lên cây thang kia. Liền có thể leo lên Thái Dương rồi. Dứt tiếng, bên cạnh vách núi lại vọt lên một đám ác điểu, hướng về bầu trời bay nhào mà đi. Oanh huyết nhục chi hoa tỏa ra, óng ánh điểm điểm, lông chim bay múa đầy trời. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Kinh thiên tiếng hô từ phía sau lưng vang lên. Đông nghịt, mấy chi vô tận ác điểu từ bên dưới vách núi lao ra, hướng về bầu trời bay đi. Trong rừng bách thú cũng hướng cô phong dâng trào mà ra. Hướng về bậc thang chạy đi. Chúng nó ở nhằm phía Thái Dương. Chúng ta cũng quá khứ. Hồ ly mang tới con cá nhảy ra vách núi. Ở máu tươi chảy ra trên cây thang hướng lên chạy băng băng. Những này cây thang chính là phát sáng đá. Con cá hài lòng cười to. Chúng ta có bao nhiêu chân lý, liền có bao nhiêu đá. Đó là đã biến mất thần tiên sức mạnh. Nhưng cũng có một chút thần bí văn tự ở bậc thang hiện lên. Chúng nó hóa thành lôi điện, quấn quanh cây thang, nỗ lực đem nó một lần nữa giấu lên. Phía trước, thì ở phía trước, con cá hét lớn, đón lôi điện hướng lên chạy băng băng. Hỗn độn, nữ đồng nhìn thấy cảnh tượng này. Lại tới nữa rồi, nữ đồng trong lòng nghĩ. Đây là bao nhiêu lần cơ chứ? Nàng thậm chí đếm không hết số lần rồi. trong ngàn vạn năm, luôn có sinh mệnh muốn leo lên cái kia thái dương. Đáng tiếc thế gian sinh linh cố gắng nữa cũng không có. Mặt trời kia đã ở hỗn độn, cũng không ở hỗn độn. Đó là thế gian sinh linh vô pháp chạm đến tồn tại. Nữ đồng ngồi ở trên thuyền con, một tay chống cằm, một tay thưởng thức lông khỉ nhìn tình cảnh này. Đếm không xuể sinh linh chính đang trùng kích thái dương. Đây là ngàn năm qua nhiều nhất một lần, nhưng vẫn như cũ buồn cười. Một mảnh lôi đình sóng biển trực tiếp đem bọn họ nuốt hết rồi. Dài lâu thời gian bên trong, run rế nhóm trí tuệ làm nền thành lên trời bậc thang. Từ bé nhỏ không đáng kể ánh sáng, đến hiện tại đã lan tràn đến 10 triệu dặm. Nhưng mà bất luận bao xa, bọn họ chung quy đến không được. Kịch liệt va chạm, khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Nữ đồng thong dong nhìn mảnh này tận thế cảnh tượng. Chúng sinh đẫm máu, hài cốt chất như núi. Lập tức chết ngay hết. Nữ đồng nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, có cái điểm sáng xông vào trong mắt nàng. Đó là thánh vực ánh sáng. Cách đó không xa, cái viên này từ từ lờ mờ quân cờ. Giờ khắc này lại phát ra óng ánh ánh sáng. Cái gì? Nữ đồng sững sờ. Sau một khắc, ba vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thánh vực. Thánh nhân, nữ đồng ngẩng đầu lên. Sức mạnh của thánh nhân che ngợp bầu trời giáng lâm. Toàn bộ thánh vực có thể cảm nhận được bọn họ đại đạo gợn sóng. Biển máu đều đang run rẩy. Lẽ nào là quân cờ kia? Nữ đồng nhìn về phía quân cờ. Đúng như dự đoán, sức mạnh của thánh nhân gào thét mà xuống, muốn nuốt hết quân cờ. Nhưng mà để nữ đồng giật mình chính là, cái viên này quân cờ lại đang phát sáng, không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Ba vị thánh nhân chi uy, càng không có cách nào đè ép một con cờ. Nữ đồng nắm chặt tay, tam giới, sáng sủa trên thái dương, có món đồ gì ở sáng lên lấp lóa. Ta nhìn thấy rồi, con cá kinh hỉ kêu lên, thì ở phía trước, nó nhìn thấy trên thái dương, có một vệt ánh sáng chính đang trưởng thành, còn có ba vệt sáng nghĩ thôn phệ nó, những sinh linh khác cũng đều nhìn thấy tia sáng kia, đó là không biết ánh sáng, lại làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc, cảm thấy nhiệt huyết, chúng nó điên cuồng hướng lên chạy băng băng, nhưng mà càng đi lên mặt chạy, lôi điện càng là bạo ngược. Cơ hồ đem mỗi cái sinh linh đều nổ nát rồi. Vô số sinh linh ngã xuống. Nhưng lại có hay không mấy xông lên phía trên đi. Cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Thánh vực, từ trên trời giáng xuống sức mạnh dâng trào vượt quá tưởng tượng. Trước nay chưa từng có. Kia gào thét mà đến thánh nhân lực lượng. Sáng lòa, cơ hồ đem nữ đồng tầm nhìn đều chiếm cứ rồi. Thánh nhân đang nổi giận. Nữ đồng cảm nhận được sức mạnh bên trong phẫn nộ. Nàng khiếp sợ. Thánh nhân, cao quý cỡ nào bình tĩnh, dĩ nhiên sẽ bởi vì một con cờ mà phẫn nộ. Nàng nhìn về phía trong quân cờ tia sáng kia. Chẳng lẽ là run rế hành động gây nên quân cờ biến hóa? Nữ đồng lần thứ hai nhìn về phía phế tích. Chúng sinh còn đang dọc theo thang trời hướng lên chạy băng băng. Không quản lôi đình trước mặt đánh xuống bao nhiêu, luôn có sinh linh còn vẫn đang chạy lên. Cuối cùng, thang trời trên máu chảy như thác nước. Chỉ có một con hồ ly cùng con cá đi tới phần cuối. Có thể chúng nó phát hiện bậc thang đứt đoạn mất. Thái dương nhìn như gần ở chỉ xích, lại cái gì cũng không sờ tới. Chỉ có khủng bố lôi đình sắp đánh xuống. Nữ đồng trong lòng cười nhạt, chúng nó ngu xuẩn. Chỉ thiếu một bước, cũng không phải đi lên một bước đơn giản như vậy. Lấy phàm nhân thân thể, cho dù lại leo về phía trước ngàn tỷ bước, cũng không cách nào leo lên thái dương, bởi vì đó là phàm nhân không thể nào hiểu được tồn tại. Chúng nó vĩnh viễn vô pháp bước ra bước đi kia, run rế trước sau là run rế. Nữ đồng trong lòng nghĩ, ta biết ngươi là cái gì. Đang lúc này, con cá bỗng nhiên mở miệng, nữ đồng ánh mắt không tự chủ được xem quá khứ, ngươi là một cây gậy. Con cá nói như vậy, nó nói ra lời, để nữ đồng hô hấp đình trệ rồi. Đúng, ngươi là một cây gậy. Ầm ầm tiếng sấm bên trong, con cá la lớn, ở vô hạn kéo dài thang trời đỉnh. Cuối cùng bậc thang hiện lên đi ra. Một cái cá hướng lên trời nhảy lên thật cao. Ngươi không phải Thái Dương. Ngươi là một cái bổng gì? Nữ đồng kinh hoàng mở to hai mắt. Không, không thể. Nàng đầy mặt trắng bệch đứng lên. Nó làm sao sẽ biết? Ở trước người của nàng, cái kia ngang qua ngàn vạn năm thời gian cột lửa, chớp mắt phát ra tia sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.